Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Các ngươi thực dám bắt ta sao? Có ý tứ gì? Trừ bỏ Chí Tường, cái khác hai cái thanh niên đều đứng lên. Hai con mắt tại vệ thần hình trên đùi loạn giặt rũ rúp. Một cái mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thanh niên nói. Hắc hắc, Phó Siêu. Đây chính là ngươi nói cái kia vệ cháu gái của viện trưởng. Thật sự chính là cái tiểu lạt tiêu. Thiếu gia ta kiểu nữ nhân gì đều chơi qua. Còn không có chơi qua tiểu lạt tiêu đây. Hy vọng ngươi đủ cay. Vệ thần hình lập tức hoảng hồn nhi. Vội vàng muốn quay người đào tẩu. Nhưng một người thanh niên khác vọt tới trước cửa. Đem cửa nhanh nhanh chặn lại. Các ngươi muốn làm gì? Thả chúng ta đi. Bằng không mà nói ta liền phải báo cho cảnh sát. Vệ thần hình đến cùng còn là một tiểu nha đầu, bị dọa đến có chút hoang mang lo sợ. Ha ha ha, báo cảnh. Phó Siêu chỉ cái kia mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thanh niên nói. Người báo a, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Cái này vị chính là gia khu đông công an phường cục trưởng công tử Lê Quốc Tân. Coi như ngươi báo cảnh sát tới bắt người cũng là hắn cha. Ngươi nói sẽ như thế nào? Vệ thần hình lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Một cái tay bắt lấy Yến Phong cánh tay không ngừng run rẩy. Hắc hắc, tiểu lạt tiêu, ta tới. Lê Quốc Tân cười nhào về phía vệ thần hình. Lê Quốc Tân đến nhanh. Hồi đi cũng nhanh. Đột nhiên nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một mặt thống khổ giật nảy mình. Khuôn mặt nén thành màu gan heo. Cái trán bạo khởi gân xanh liền cùng con run một dạng. Phó Siêu sắc mặt lập tức biến đổi. Nghiêm nghị nói. Tiểu tử, người thật to gan. Liền Lê Thiếu ngươi đều dám đánh. Yến Phong một cái bước xa vọt tới trước mặt của hắn. Một cước đạp tới. Phó Siêu tức khắc trên mặt đất lan lộn. Tiếng kêu rên liên hồi. Vệ thần hình con mắt lập tức trừng thật to. Trông thấy hai người nói thẳng đây. Nàng cũng là học y, nơi đó bị như vậy đạp cho một cước, thật là có bao nhiêu đau a. Yến Phong nhìn về phía còn dư lại người thanh niên kia. Người thanh niên kia lập tức mặt đều xanh, lập tức ngồi xổm xuống. Chạy mau, vệ thần hình lôi kéo Yến Phong liền muốn chạy. Dưới cái nhìn của nàng, Yến Phong chỉ là hèn hạ suất kỳ bất ý đánh lén. Mấy cái này ác thiếu gia chờ một chút đem thủ hạ của mình gọi tới. Tự mình nghĩ chạy cũng chạy không được. Nhưng Yến Phong lại là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cấp bách nàng thẳng dậm chân. Kêu lên. Người ngốc a, đi mau a. Nếu ngươi không đi liền đi không xong rồi. Quả nhiên. Phó Siêu la lớn. Mau tới người. Tường thiếu bị người đánh. Lập tức. Cửa phòng bị người bị đá văng. 10 cái phiêu phì thể trắng đại hán hung thần ác sát vọt vào. Đem hai người bao bọc vây quanh. Lập tức đem vệ thần hình dọa đến mặt xám như cho. Chính là đôi cẩu nam nữ này. Mau đưa bọn họ bắt lại cho ta. Phó Siêu chỉ Yến Phong cùng vệ thần hình nói. Mười mấy người đại hán lập tức liền muốn nhào về phía Yến Phong. Đột nhiên nghe thấy Chí Tường giống to một tiếng. Làm càn. Những đại hán kia lập tức sững sờ. Bọn họ đều là Chí Tường thủ hạ. Lấy thân phận của Phó Siêu còn chưa có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Chỉ thấy Chí Tường đi đến Yến Phong trước mặt. Đột nhiên bịch một tiếng quỳ ngã xuống. Rất cung kính nói ra. Gặp qua thiếu gia. Toàn trường cũng là trợn mắt hốc mồm. Chí Tường làm sao sẽ cho người này quỳ xuống. Hắn có phải là uống nhiều hay không? Tường thiếu. Người thế nào? Phó Siêu kêu lên. Yến Phong ngồi xuống. Tùy ý Chí Tường tại đó quỳ. Hắn không có mở miệng. Chí Tường cũng không dám đứng lên. Vệ thần hình gương mặt ngốc trệ. Cái này Chí Tường nàng là không biết. Nhưng có thể cùng Lê Quốc Tân bọn họ cùng một chỗ. Nhất định cũng là hoàn khố đại thiếu. Vậy mà cùng một cái nô tài tựa như đối với Yến Phong quỳ xuống. Chí Tường, ngươi có phải điên rồi hay không? Lê Quốc Tân giống to. Yến Phong hỏi. Nói một chút bọn họ đều là ai? Chí Tường vội vàng chỉ Lê Quốc Tân nói. Hắn gọi Lê Quốc Tân. Phó Siêu, cái kia gọi Vương Liệt, cũng là phú nhị đại. Yến Phong đột nhiên một lần nhảy đến Chí Tường trước mặt. Quát, Người có thể hay không có chút tiền đồ. Muốn chơi cũng chơi một chút người có thân phận. Ngươi xem một chút ngươi đều chơi thứ gì rác rưởi. Trời đựu, Yến Phong cùng một cái đàn bà đanh đá tựa như. Chỉ Chí Tường cái mũi mắng. Nước bọt phun Chí Tường tràn đầy mặt mũi. Đều có thể rửa mặt. Chí Tường giống như là đã làm sai chuyện tiểu hài tử tựa như. Đầu càng ngày càng thấp. Cuối cùng cơ hồ là khóc nói ra. Thiếu gia, ta biết lỗi rồi. Về sau ta lại cũng không cùng những cái kia không có gì tiền người chơi. Một đám người cũng là khuôn mặt ngốc trệ, gia hỏa này miệng cũng quá độc rồi a hát. Ngươi, Lê Quốc Tân khí toàn thân phát run. Yến Phong một câu đỉnh trở về. Nói, ngươi cái gì ngươi? Ta có nói sai sao? Lão tử chính là không lọt nổi mắt xanh. Thế nào rồi? Mắng ngươi là coi trọng ngươi. Đừng không biết điều. Hỗn đản, ngươi chờ ta. Cuối cùng đừng rơi trong tay ta. Nếu không ta nhất định phải chết rất thảm. Lê Quốc Tân đều sắp tức giận điên. Yến Phong cười lạnh nói. Ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền đợi đến. Nhìn ngươi là thế nào để cho ta chết. Vậy ngươi chờ lấy. Lê Quốc Tân móc ra điện thoại di động của mình. Bấm về sau. Quát. Cha. Ta tại Hoàng Đình câu lạc bộ bị người đánh. Mau dẫn người tới. Cúp điện thoại về sau. Lê Quốc Tân một mặt oán độc nói ra. Tiểu tử, chờ một chút ta xem ngươi chết như thế nào. Yến Phong khinh thường cười một tiếng. Cũng móc điện thoại ra. Nói, ta tại Hoàng Đình câu lạc bộ. Có cảnh sát muốn đi qua bắt ta. Đúng rồi, muốn bắt ta tựa như là ra khu đông cục công an phó cục trưởng nhi tử. Thật là lớn thân phận. Ngươi tự xem xử lý a. Bên kia Chu Văn Khải nghe xong. Lập tức giận, mắng, nghiêu như vậy, thì còn đến đâu, người chờ, ta tự mình đi tìm hắn. Cúp điện thoại về sau, Yến Phong chỉ phó siêu đối với Chí Tường nói, tiểu tử này đắc tội bằng hữu của ta, cho ta dạy dỗ một chút hắn, ta lười nhác động thủ, gánh không nổi người kia. Chí Tường chỉ phó siêu nói, cho ta nhấc lên, hảo hảo thu thập một trận, vương bát đàn. Ngươi nói ngươi vì sao không cho thúc thúc của ngươi quan làm lớn một chút nhi. Làm hại lão tử bị chửi. Phó siêu biết rõ Chí Tường thủ đoạn. Lập tức dọa sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ hô. Chí Tường, ngươi không thể đụng đến ta. Thúc thúc ta là làm quan. Ta rất sợ đó. Yến Phong gương mặt sợ hãi biểu lộ. Sau đó nói. Vậy ngươi bây giờ liền cho ngươi nhị thúc gọi điện thoại. Để cho hắn tranh thủ thời gian tới trừng trị ta a. Phó siêu sững sờ. Lúc đầu cho rằng Yến Phong hội hung hăng giáo huấn hắn. Không nghĩ tới lại cho hắn cơ hội cầu viện. Vội vàng móc điện thoại ra bấm thúc thúc hắn điện thoại. Yến Phong lại nhìn một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất Vương Liệt. Lại nói. Còn có ngươi. Cũng cho cha của ngươi gọi điện thoại. Các loại hai người bọn họ nói chuyện điện thoại xong về sau. Chậm rãi bấm Nhâm Thiên Dương điện thoại. Nói, cho ngươi 20 phút. Lập tức cho ta đuổi tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Lão tử bị người đánh. Là ai? Nghe nói là phòng vệ sinh phó thính trưởng chất tử. Thật lớn quan a, ta không giải quyết được. Ta nhưng không có làm quan lão tử. Điện thoại bên kia Nhâm Thiên Dương vừa mới nằm ngủ. Bị cái này một trận điện thoại một quấy nhiễu. Lập tức đầy mình hòa. Lúc này liền nổi trận lôi đình bấm phòng vệ sinh điện thoại. Tiếp lấy hắn lại bấm Bao Tiểu Kim điện thoại. Nói, lập tức cho ta lăn đến Hoàng Đình câu lạc bộ. Có người muốn đánh ta. Nghe nói hắn lão tử là địa sản thương nghiệp. Tên gọi là gì? Ta chỗ nào biết rõ hắn tên gọi là gì? Muốn đánh ta người đều xếp tới Hoàng Phủ sông đi. Ta chỗ nào nhớ kỹ tới danh tự? Trông thấy Yến Phong cúp điện thoại. Tất cả mọi người là sững sờ. Đây là muốn chơi chỗ nào vừa ra a? Bất quá Lê Quốc Tân lại không lo lắng. Tại Hỗ Hải một chút người có thân phận hắn đều nắm rõ ràng rồi. Chưa từng có gặp qua người này. Đoán chừng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không nhiều lắm năng lượng. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết. Chờ một chút ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lê Quốc Tân cười lạnh nói. Hắc hắc, yên tâm. Ta chờ đâu? Yến Phong cười hắc hắc. Cảm thấy chờ bọn hắn đến chả phải cần một khoảng thời gian. Nhiều nhàm chán a. Đột nhiên Linh Cơ lóe lên, vỗ mạnh một cái đùi. Đối với Chí Tường nói, đem bọn hắn bắt, quần áo cho ta đáo. Cái kia mười mấy người đại hán cũng là sững sờ, không muốn biết không muốn làm theo. Dù sao Chí Tường trước kia cùng cái này ba người quan hệ cũng không tệ lắm. Ai ngờ Chí Tường hướng bọn hắn quát, đều ngu sao, còn không cho ta làm theo. Mười mấy đầu tráng hán lập tức đem ba người cùng vặn gà con tựa như cho vặn lên. Khí ba người chửi ầm lên, đem mấy cái kia tính tình không phải quá tốt đại hán cho mắng xót ruột. Đưa tay chính là mấy cái bạt tai, ba người lập tức liền đàng hoàng, không mấy lần liền quần áo liền bị đào xuống dưới, chỉ để lại một đầu quần lót ở trên người. Yến Phong cười hì hì nói, chờ một chút đại gia khả năng liền muốn trở mặt thành thù. Không bằng trước lúc này đập một chút ảnh chụp xem như lưu niệm đi. Tốt lưu lại chúng ta chân quý hữu nghị. Ba người lập tức muốn mắng to. Ai cùng ngươi có chân quý hữu nghị? Yến Phong xuất ra điện thoại di động của mình. Mở ra camera nói. Đều cho ta bày cái tư thế. Dạng này mới có thượng kính hiệu quả. Hiểu không? Ba người cho dù là không biết xấu hổ. Nghe Yến Phong vừa nói như thế. Cũng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, liều chết không theo, nhưng ăn vài cái quả đấm về sau, đến cùng còn là trung thực lên, ngoan ngoãn bày lên tư thế, nhưng trong mắt oán độc hận không thể muốn đem Yến Phong ăn. Này mới đúng mà, Yến Phong một bên cầm điện thoại di động đập, một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên vệ thần hình miệng từ đầu tới đuôi đều không có khép lại qua. Có chút như lọt vào trong sương mù. Một lát đại não có chút chập mạch, rốt cục, cửa phòng lần nữa bị người bị đá văng, 7-8 cái cảnh sát vọt vào, cầm thương quát, đều cho ta không được nhúc nhích. Lê Quốc Tân trông thấy một cái trung niên cảnh sát, lập tức cùng gặp cha ruột tựa như, kêu khóc nói, cha, mau đưa bọn họ bắt lại. Ách, nguyên lai thật sự chính là cha ruột. Ngay sau đó, một tên mập cùng một người trung niên gầy nhom cũng vọt vào. Đi theo phía sau một đám người, từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát, trong tay không phải nắm côn bổng chính là phim đao. Phó Siêu cùng Vương Liệt cũng lập tức một trận kêu khóc. Rốt cục tới cứu tinh, trông thấy con của mình cùng chất tử cái dạng này, ba cái lão gia hỏa lập tức trở nên sắc mặt tái xanh. Nhao nhao quát, hỗn đản, bắt lại cho ta. Chí Tường những cái kia thủ hạ cùng vệ thần hình lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra. Ai ra, nhiều người như vậy, còn có mấy cái súng. Lần này là chết chắc. Liền ở chút cảnh sát cùng đại hán muốn động thủ thời điểm. Yến Phong một mặt cười lạnh nói. Các ngươi thực dám bắt ta sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.